Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, Vạn Hoàng Tụ Hội, Long Hoàng Giá Lâm, Phượng Hoàng Giá Lâm, Ngâm, Long Ngâm Phượng Minh, Kim Long Chiến Xa, Bất Tử Phượng Xe Kéo, hai tộc Hoàng Giả Giá Lâm tinh không đại lục, hạ xuống ở Vạn Hoàng Điện ở ngoài, lẳng lặng chờ đợi, theo Long tộc cùng Phượng tộc đến, tiếp theo. Cái khác các tộc hoàng giả tấn công đến, ầm ầm, tinh không trên, một luồng chấn động truyền đến, đón lấy, một đám to lớn thạch thú lôi kéo một chiếc cổ điển làm bằng đá chiến xa đến. Thạch tộc Thạch Hoàng đến, thạch tộc đương đại Thạch Hoàng, Thạch Phong, Long tộc Kim Long chiến xa trên, một đạo vĩ đại bóng người nhìn đến thạch tộc tự lẩm bẩm. Nhận ra đến thạch tộc Thạch Hoàng, Thạch Phong. Hắn là này một đời thạch tộc hoàng giả, tay cầm thạch trung kiếm, một thân hoàng giả chiến bào phần phật, một đời hoàng giả uy nghi cuồn cuộn mà ra, mạnh mẽ vô cùng, Long Hoàng, Phượng Hoàng, Thạch Phong nhẹ nhàng gật đầu, xem như là chào, Long Hoàng cùng Phượng Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, ba người xem như là nhận thức, lẫn nhau đều là hoàng giả, không có ai thấp ai nhất đẳng, so với chính là thực lực, bỗng nhiên. Ba người nâng đầu, nhìn tinh không trên một nơi, nơi đó, một mảnh thiết huyết leng keng truyền đến, đón lấy, từng cái to lớn thiết huyết cự thú xuất hiện, lôi kéo một chiếc to lớn chiến xa, đây là thiết huyết chiến hoàng, ngồi cao chiến xa bên trên, nhìn xuống muôn dân, một đời hoàng giả uy nghi tỏa ra, kinh động khắp nơi, người người khiếp sợ, thiết huyết chiến hoàng đến rồi, hắn mạnh mẽ vô cùng. Không cần Thạch Hoàng nhỏ yếu, thiết huyết tộc, có thể tính là thiên hà các tộc bên trong thượng đẳng cường tộc, ma hoàng, một luồng ma khí cuồn cuộn, tiếp theo có ma thú hung hống, bầu trời bay xuống một đoàn to lớn dữ tợn ma thú, lôi kéo một chiếc khủng bố ma xe đến, ma tộc ma hoàng dáng lâm mơ siêu ma hoàng rất trẻ trung, rất cường đại, một thân uy thế ép tới rất nhiều cường giả không thở nổi. Vị này ma hoàng lai lịch bí ẩn, không có ai rõ ràng hắn đến từ nơi nào, chỉ rõ ràng đột nhiên giết ra đến, sau đó một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng giết tới ma hoàng bảo tọa, bên cạnh hắn, tùy tùng ma tộc mạnh mẽ nhất tinh nhuệ, ma hoàng thân vệ, từng cái ít nhất đều là bá chủ cấp bậc, mà còn có giáo chủ làm đội trưởng, thậm chí, ma hoàng thân vệ thống lĩnh. Là một vị mạnh mẽ ma tôn, ma tộc mạnh mẽ, để rất nhiều chủng tộc cảm giác được áp lực vô hình. Đặc biệt đang muốn giáng lâm một chủng tộc hoàng giả, cảm thụ sâu sắc nhất, những này cường tộc hoàng giả thật đáng sợ, ta so với không kịp có tiểu tộc hoàng giả sắc mặt bi ai. Đây là kim xà tộc hoàng giả, kim xà hoàng, hắn mặc dù là bộ tộc hoàng giả. Thế nhưng kim xà tộc ở thiên hà trong vạn tộc là một cái trung hạ bộ tộc. Không tính rất cường đại, một ít tiểu tộc hoàng giả sớm có dự liệu, vì lẽ đó liên hợp lại, đồng thời đến mảnh này tinh không đại lục, bọn họ ôm đoàn sưởi ấm, cộng đồng chống lại những kia chủng tộc mạnh mẽ. Nghĩ hoàng, ngươi nói lần này vạn tộc bá chủ thuộc về cái nào tộc? Một đám nhóm lớn tiểu tộc hoàng giả đang thảo luận. Một cái phong tộc hoàng giả lặng lẽ hỏi dò bên người không xa một con một nửa con kiến nửa người. Sinh vật, nàng chính là Nghĩ Hoàng. Mã tộc, là một cái to lớn chủng tộc, số lượng đông đảo. Thế nhưng, Nghĩ tộc di truyền huyết thống tựa hồ không phải rất cường đại. Sơ sinh Nghĩ tộc xem ra rất cường đại, nhưng theo thời gian xuất ngũ, Nghĩ tộc trưởng thành tiến hóa thực sự có chút theo không kịp các tộc. Nhưng, Nghĩ tộc vẫn là thiên hà các tộc bên trong khá là trung thượng một cái đại tộc. Vì lẽ đó, Nghĩ Hoàng địa vị vẫn còn rất cao, chỉ ít nàng thực lực rất cường đại. Ta xem Nhân Hoàng liền có năng lực này, Nghĩ Hoàng không chần chờ. Nói thẳng ra cái nhìn của chính mình, thì thực mọi người đều rõ ràng. Theo Lâm Giật dẹp yên một mảnh cấm khu, giết trả chân tiên, chuyện như vậy tích truyền bá ra sau. Toàn bộ thiên hà các tộc đều rõ ràng Nhân Hoàng mạnh mẽ. Không sai, này đại Nhân Hoàng mạnh mẽ vô địch, không thể tin được nghị, một ít tiểu tộc hoàng giả hung hăng cảm khái. Kỳ thực, bọn họ nội tâm cũng rất phiền muộn. Gặp phải như vậy một cái quái vật nhân hoàng. Này vô địch phong thái không phải bọn họ có thể sánh vai. Tiên tộc tiên hoàng tiến vào tiên cổ. Tiên quốc thần hoàng cũng tiến vào tiên cổ. Ít đi hai cái chủng tộc cạnh tranh, tiên hà các tộc. To to nhỏ nhỏ chủng tộc tân hoàng đến. Bọn họ dù sao cũng hơi kiêu ngạo. Nhưng càng nhiều chính là một loại khoe khoang. Hoàng giả, đều muốn hướng về những chủng tộc khác khoe khoang mình. Nhưng, gặp phải một ít mạnh mẽ chủng tộc hoàng giả. Tiểu tộc hoàng giả cũng chỉ có thể ngước nhìn hơi thở. Mau nhìn, đó là tinh linh tộc nữ hoàng. Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ thấy, tinh không một đoàn mỹ lệ tinh linh hạ xuống. Những này tinh linh thực lực mạnh mẽ. Bảo vệ quanh một tấm to lớn tinh mỹ màu xanh lục hoàng tọa. Trên có một đạo thanh lệ bóng người. Đó là đương đại tinh linh nữ hoàng Nạp Nhĩ Tây Á. Tinh linh tộc đến rồi. Sau đó là thủy tộc. Thủy tộc thủy hoàng thủy tịch đến. Lại gợi ra một vòng kinh ngạc thốt lên. Tinh linh tộc nữ hoàng nói còn nghe được. Nhưng thủy tộc các đời hoàng giả bên trong. Nữ hoàng đã ít lại càng ít. Này đại thủy hoàng. Dĩ nhiên là nữ hoàng. Xem ra thủy tộc cũng là âm thịnh dương suy à. Có người không tên phát sinh cảm khái. Kỳ thực rất bình thường. Thủy tịch có Lâm Giật trợ giúp. Nếu là không cách nào cướp đoạt hoàng giả vị trí. Vậy thì thật sự xin lỗi này vô số tài nguyên bồi dưỡng. Từng cái chủng tộc hoàng giả giá lâm. Toàn bộ vạn hoàng ngoài điện náo nhiệt lên. Gần nhất vạn hoàng điện chính là một ít mạnh mẽ chủng tộc hoàng giả. Ngoại vi nhưng là một ít tiểu tộc hoàng giả. Bọn họ quay chung quanh cùng nhau. Dường như muốn đoàn kết lại với nhau. Cộng đồng địa vực đến từ cường tộc mang đến áp lực. Thái thản tộc, tuổi trẻ thái thản hoàng đến rồi, tây phương sinh vật. Thái thản tộc hoàng giả đến, gây nên không ít mạnh mẽ hoàng giả chú ý. Nhìn này lớn vô cùng thân thể, không có cưỡi bất kỳ công cụ, vẻn vẹn một mình đi xuống tinh không. Nhưng cho vô số người mang đến mạnh mẽ áp bức, thái thản, chủng tộc mạnh mẽ, cùng tinh linh tộc thuộc về thiên hà phương tây bộ tộc sinh vật. Thái thản hoàng, tuổi trẻ mạnh mẽ. Đầu đội hoàng giả kim quan, người mặc hoàng giả chiến khải, một thân hoàng giả uy nghi ép tới rất nhiều tiểu tộc hoàng giả sắc mặt này xem mơ siêu thâm nguyên ác. Ma hoàng đến rồi, đột nhiên, ma tộc ma hoàng nâng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm tinh không hạ xuống một đám to lớn ác ma. Những việc này tây phương thâm nguyên ma tộc, mà hắn là đông phương ma tộc, hai người đều là ma tộc, nhưng cũng không phải cùng chủng tộc. Mà là hai cái không giống bộ tộc, tuy rằng đều được xưng là ma tộc, nhưng lẫn nhau là không giống nhau. Đọa thiên sứ, bọn họ cũng có một đời mới thiên sứ hoàng. Có người kinh ngạc, nhìn thâm nguyên đại ma hoàng sau khi, đến chính là một đoàn mạnh mẽ đọa lạc thiên sứ, quay chung quanh ở một tên mạnh mẽ tuổi trẻ đọa thiên sứ bốn phía. Hắn, chính là đọa lạc thiên sứ đương đại hoàng giả. Một cái lại một chủng tộc hoàng giả xuất hiện, đã sớm một hồi vạn hoàng hội ngộ rầm rộ, rất nhiều sinh linh kích động đến muốn ngất đi, nhìn thấy nhiều như vậy hoàng giả đến, thậm chí một ít hoa cỏ cây mộc tinh linh chủng tộc. Đều đến rồi, bọn họ đều là hoa cỏ tinh quái, không vào yêu tộc, tự xưng thảo mộc nhất tộc hoàng giả, là một viên to lớn thanh mộc, được xưng thanh mộc hoàng. Còn có một chút loài chim loại cá quái thú vân vân chủng tộc. Từng cái hoàng giả xuất hiện, để thiên hà các tộc sinh linh mở mang tầm mắt, nhìn hoa cả mắt, Tu La Hoàng đến rồi. Một mảnh huyết hải giáng lâm, một nhánh cường hãn Tu La xuất hiện, vờn quanh ở một vị tuổi trẻ Tu La Hoàng bên người. Hắn là đương đại Tu La Hoàng, Tu La, hiếu chiến mà mạnh mẽ. Là thiên hà các tộc bên trong mạnh nhất chủng tộc một trong. Theo Tu La tộc đến, kế tiếp xuất hiện chính là Sâm La Quỷ tộc, này một nhánh cường tộc, để thiên hà rất nhiều chủng tộc nghe đến đã biến sắc. Quỷ tộc, Sâm La Quỷ Hoàng, Long Hoàng chờ người thần sắc nghiêm túc, nhìn quỷ khí cuồn cuộn tinh không, một đạo tòa đáng sợ quỷ điện giáng lâm, nơi đó có một vị tuổi trẻ Sâm La tộc Quỷ Hoàng. Hắn hai mắt nhìn quét, như là đang tìm người nào, nhưng đáng tiếc, cuối cùng thất vọng phát hiện không có. Nhân hoàng không tới sao? Quỷ hoàng ngữ khí uy nghiêm đáng sợ nỉ non một câu. Hắn muốn tìm là nhân tộc nhân hoàng, tựa hồ có muốn so với làm ý tứ, nhưng đáng tiếc nhân hoàng còn chưa tới. Cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Nguyệt tộc, chẳng lẽ có một đời mới Nguyệt hoàng? Lúc này, tinh không trên hoàn toàn mông lung hạo nguyệt ánh sáng rơi ra. Gây nên rất nhiều cường giả chú ý. Có người ngạc nhiên nghi ngờ suy đoán lên. Nguyệt tộc, cổ lão thần bí chủng tộc, nghe đồn là Nhật Nguyệt thần tộc một trong. Thế nhưng, đại Nhật tộc cũng sớm đã vắng lặng ở thiên cổ. Chỉ có Nguyệt tộc tiếp tục kéo dài. Cho tới đại Nhật thần tộc, cố gắng chỉ có Nguyệt tộc mới chính thức rõ ràng. Đại Nhật thần tộc cũng không có sa sút. Đột nhiên, Phượng Hoàng kinh ngạc lên, lẩm bẩm nói, Nguyệt cung thần chủ, nàng lẽ nào chính là này một đời Nguyệt Hoàng? Người đến, chính là Nguyệt cung thần chủ, dĩ nhiên là đương đại Nguyệt tộc Nguyệt Hoàng. Rất nhiều loại tộc hoàng giả cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng, một ít cường giả không có bao nhiêu ngạc nhiên nghi ngờ. Ngược lại cảm thấy rất bình thường. Nguyệt tộc, chí cao vô thượng thần chủ, nàng chính là toàn bộ Nguyệt tộc duy nhất người thống trị. Không phải Nguyệt Hoàng là cái gì? Nguyệt Hoàng đảo qua bốn phía, trong đôi mắt mơ hồ lóe qua vẻ thất vọng, không tìm được nàng muốn tìm người. Ai cũng không rõ ràng nàng muốn tìm chính là ai. Phật môn, lúc này, đông đảo cường giả ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn tinh không rơi ra đầy trời Phật quang. Một luân kim sắc đại nhật chậm rãi ép xuống. Kinh ngạc, Phật môn, không phải một chủng tộc, vì sao đến rồi, nơi này các tộc hoàng giả bên trong, chỉ có một ít mạnh mẽ cổ lão chủng tộc mới mơ hồ đoán được cái gì. Phật môn có rất nhiều bí mật, hay là, chỉ có Nguyệt tộc Nguyệt Hoàng mới thật sự hiểu, Phật môn đến cùng là lai lịch ra sao? Đại Nhật thần tộc, thay hình đổi dạng, tự xưng Phật, Nguyệt Hoàng một mình tự lẩm bẩm mơ siêu nhìn hùng vĩ Phật quang giáng lâm. Dường như Đại Nhật Phật nữ giáng lâm nhân gian, Phật môn có một vị Phật Hoàng xuất hiện, Phật môn đấu chiến Phật Hoàng. Trên bầu trời, một tòa màu vàng đài sen chậm rãi hạ xuống, bên trên ngồi một đạo mông lung bóng người. Này một đạo bóng người, nhìn kỹ, dĩ nhiên là một vị Đại Nhật Phật. Đại Nhật Phật bên người, đứng một con kim viên, bên người đứng thẳng một cái màu vàng thần thiết, tỏa ra kim quang óng ánh, mạnh mẽ Phật quang, dường như một ngày chậm rãi bay lên. Phật Hoàng giá lâm, Phật môn, lẽ nào chính là Đại Nhật thần tộc? Có cường giả làm ra kinh người suy đoán. Phật môn, tựa hồ cùng Đại Nhật thần tộc có cực kỳ bí ẩn quan hệ. Người ngoài không rõ ràng. E sợ chỉ có trong nhà Phật bộ mình mới rõ ràng. Đó là ma viên tộc hoàng giả. Hắn đến rồi, đột nhiên, có người phát hiện tinh không trên. Đến rồi một đoàn thân thể thân ảnh khổng lồ. Từng cái hung hoành ma viên đến rồi. Cầm đầu chính là viên phi vị này một đời mới ma viên tộc hoàng giả. Hắn vừa đến, nhìn thấy Lâm Giật không có tới sau. Ánh mắt đảo qua. Cuối cùng bình tĩnh tập trung Phật môn Đại Nhật Phật Hoàng bên người một đạo bóng người. Đó là một con màu vàng viên hầu. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta lão tôn một gậy đánh chết người. Kim viên nhếch răng giữ tợn hét lớn một tiếng. Cả người hung khí cuồn cuộn. Lời này vừa ra, viên phi nhất thời không làm. Cả người bộ lông bay lượn. Từng tia cổ lão hung khí tản mát ra. Hai mắt màu đỏ tươi. Lộ ra thị huyết ánh sáng, nó nhưng là tiên cổ dị chủng, hung hoành vô biên, ngoại trừ đối với Lâm Giật người đại ca này cùng với bằng hữu của hắn ở ngoài. Nó đối xử người ngoài đều là vô cùng hung tàn đáng sợ. Hừ, bổn hoàng không cùng người một con kim mao hầu tử tính toán, viên phi đột nhiên thu lại hung khí. Xem thường quay đầu nói rằng, lời này tức giận đến con kia kim viên bộ lông điên võ. Suýt nữa phung vẩy màu vàng thần làm bằng sắt lại đây. Cũng còn tốt Phật Hoàng áp chế lại nó. Bằng không một hồi đại chiến không thể tránh được. Nhân Hoàng đây, vì sao chậm chạp không xuất hiện? Lẽ nào xem thường chúng ta? Có người không nhịn được. Nhân tộc Nhân Hoàng vì sao chậm chạp không có tới? Điều này khiến người ta cảm thấy hắn có chút không coi ai ra gì. Các tộc hoàng giả sắc mặt rất khó nhìn. Đón lấy, có cường giả trong lòng có cảm ứng. Dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng về tinh không. Tiếp theo từng cái sắc mặt khiếp sợ. Mau nhìn, nhân hoàng đến rồi, ngoặc kép, hết chương.